Isabella Guzman đâm chết mẹ ruột bằng 79 nhát dao. Sau khi kiểm tra chính xác thì con số là 151 nhát dao. Và đây là bình luận của một số bạn trẻ trên các trang mạng xã hội. Còn đây là Cameron Herring, tổ chức đua xe, cố ý tông chết hai mẹ con trên đường. Và đây là bình luận của một số bạn trẻ trên các trang mạng xã hội. Trong quá trình tìm hiểu về các vụ án, mình đã rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến nhiều bạn trẻ trên không gian mạng một cách vô tình đã mắc phải hội chứng ái phạm nhân, hybristophilia. Điều đáng lo lắng là độ tuổi của nhiều bạn vẫn còn rất nhỏ, ở độ tuổi đang tiếp thu mọi thứ để hình thành tính cách. Sẽ thật tệ nếu một bạn trẻ lớn lên và mang trong lòng sự yêu mến với những tên sát nhân giết người. Hôm nay hãy cùng mình đi nhanh qua hai vụ án về Isabella Guzman và Cameron Herring, để rồi thông qua hai vụ án đó, chúng ta sẽ truy tìm thứ đang cố tình gây hại đến tâm hồn của nhiều bạn trẻ mỗi ngày, thứ trực tiếp khiến nhiều người mắc hội chứng ái phạm nhân. Xin chào, mình là Bass Saber. Vụ án của Isabella Guzman. Mẹ của Isabella là bà Jun Mi đã ly dị với bà ruột của Isabella. Cô đã có nhiều bất đồng với mẹ ruột của mình từ mấy năm nay do không đồng tình với cuộc ly hôn của ba mẹ. Isabella cho rằng mẹ cô đã đuổi cha cô đi và cố chia cắt tình cảm cha con. Mức độ nghiêm trọng của các cuộc cãi vã leo thang qua từng ngày. Đỉnh điểm là vào năm Isabella 18 tuổi. Sau một lần xung đột với mẹ, cô đã gửi một email cho bà với nội dung: bà sẽ phải trả giá. Nội dung của email đó nghiêm túc tới mức mẹ của Isabella và bố dưỡng của cô phải báo cảnh sát vì lo sợ. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và khuyên nhủ cô gái trẻ. Isabella tỏ ra rất hợp tác, nghe lời và bình tĩnh. Thế nhưng những cảnh sát được huấn luyện kỹ càng không thể ngờ được mình đã bị cô gái trẻ này lừa. Ngày hôm sau, Isabella đã cầm dao đâm mẹ mình liên tục 151 lần trong lúc bà đang tắm. Các vết đâm ở khắp trên đầu, trên mặt, dưới cổ và trên thân thể. Đây là một cuộc hành hung có chủ đích. Hung thủ đã gửi thư đe dọa trước và ra tay vào ngày hôm sau. Cách thức ra tay rất dã man nên cô gái trẻ đã bị truy tố với tội danh giết người cấp độ 1. Tuy nhiên, cô đã được xử vô tội vì được xác nhận mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Cô cho rằng người cô giết không phải là mẹ mình, mà là một người phụ nữ tên Cecilia. Cô giết bà để bảo vệ thế giới. Cô đã được đưa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần, chờ ngày hết bệnh để trở lại hòa nhập với cộng đồng. Vụ án này đã gây ra nhiều tranh cãi xung quanh căn bệnh tâm thần của cô gái. Nhiều người cho rằng khiến Isabella mắc bệnh tâm thần ảo giác nặng như vậy, chắc hẳn mẹ và cha dượng của cô đã làm những chuyện xấu xa với cô. Các tin đồn dần dần được lan truyền trên mạng. Có người nói mẹ của Isabella rất độc ác, bạo hành cô suốt tuổi thơ. Có người thậm chí còn nói mẹ của Isabella đã bán cô cho mafia. Các thông tin trên bằng cách nào đó đã lan truyền chóng mặt, khiến nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho cô gái 18 tuổi. Họ cho rằng mẹ của Isabella, người đã bị giết, mới chính là người có lỗi. Liệu đây có phải là sự thật? Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra đây là một dạng victim blaming, đổ lỗi cho người bị hại. Một dạng ngụy biện khi thoạt nghe sẽ thấy rất có lý, nhưng thực chất nó không hề đúng. Mình sẽ phân tích những việc đã xảy ra trong vụ án này. Vì cô gái Isabella khi ra tòa có vẻ ngoài xinh đẹp, một số người đã muốn tìm lý do để biện hộ cho cô ấy. Họ đã chọn cách tấn công ngược lại người bị hại là mẹ của cô, bằng cách kể ra những câu chuyện bạo hành, thậm chí bán cả con gái của mình. Họ tạo ra một lý do để việc giết người của Isabella hợp lý hơn, dễ cảm thông hơn. Mình nói họ tạo ra một lý do vì trên thực tế không có một nhân chứng hoặc một bằng chứng nào cho thấy cô gái đã bị bạo hành hoặc bị bán đi. Người ta có thể không tin lời ba dưỡng của Isabella, nhưng ba ruột của cô là người cô rất yêu quý cũng đã lên tiếng khẳng định mẹ của cô không phải là người như vậy và bà rất thương cô. Dù đã rõ ràng những thông tin xấu về mẹ của Isabella là vô căn cứ, nhưng giờ đây tâm lý nhiều người chỉ tin điều họ muốn tin. Sự thật là gì không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên mọi thứ sôi sục trở lại khi vào năm ngoái, năm 2020, Isabella xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, cho rằng mình đã khỏe và muốn quay lại cộng đồng. Isabella cho rằng mình đã khỏi bệnh nếu đã đủ tỉnh táo khi biết mình đã đâm chết mẹ bằng 151 nhát dao. Sự hối hận và thương xót sẽ tràn ngập trong con người cô. Nhưng bạn có thấy những gì cô ấy nói không? Hoàn toàn là những lời đổ lỗi cho người mẹ đã chết của mình. Những lời Isabella nói chính xác là lời những người ủng hộ của cô muốn nghe. Còn với mình, nó hoàn toàn không thuyết phục. Xem video phỏng vấn xong càng khiến mình chắc chắn hơn về những phân tích của bản thân về cô gái này. Tất nhiên, đây là cảm nhận riêng của mình, bạn có thể đồng ý hoặc không, không sao cả. Nhưng để khẳng định lại các phân tích của mình một lần nữa, ta hãy cùng đảo ngược lại vấn đề. Nếu ngày đó Isabella thật sự bị bạo hành, thì việc cô đâm mẹ mình 151 lần có thể chấp nhận được không? Chắc chắn là không. Xin đừng để bản thân thỏa hiệp với sự tàn bạo, và đừng bao giờ để bản thân đồng cảm với sát nhân. Qua vụ án trên, chúng ta đều thấy được việc bố mẹ ly hôn có tác động mạnh đến tinh thần của trẻ nhỏ như thế nào, và hiểu được thêm sự nguy hiểm của các căn bệnh tâm thần nếu ta không phát hiện kịp thời. Vụ án Cameron Herring, năm 2018. Cameron Herring 18 tuổi. Hắn được bố mẹ tặng một chiếc Ford Mustang vì vừa tốt nghiệp trung học. Cameron đã tổ chức đua xe trái phép cùng bạn của mình là John Barano để ăn mừng. Trong lúc đang hăng máu, Cameron thấy người bạn cùng đua với mình né một người phụ nữ đang đẩy con nhỏ trên xe đẩy. Hắn cho rằng đó là một việc làm hèn hạ. Camera hành trình trên xe ghi lại, hắn đã cố ý đánh lái tông thẳng vào người phụ nữ đang đẩy con nhỏ. Sau khi tông, hắn không bỏ chạy mà ở lại hiện trường, thực hiện quyền im lặng và từ chối nói chuyện với cảnh sát. Người phụ nữ đã chết vào ngày hôm đó và đứa bé chết vào ngày hôm sau. Phiên tòa đã xem xét camera hành trình trên xe và tất cả những chứng cứ xem hắn có bị tâm thần hay không. Vì chính họ cũng không tin được một người mới 18 tuổi lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy tinh thần của hắn hoàn toàn bình thường. Sự việc đó là một cơn bốc đồng của một thanh niên mới lớn. Tên thanh niên lớn lên trong sự nuông chiều. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được cuộc sống khá giả và sự nuông chiều của gia đình hắn qua món quà tốt nghiệp chết chóc. Các tình tiết vụ án đã thể hiện rõ mọi thứ về Cameron Herring. Việc làm tàn nhẫn đó đã để lại những đau thương không thể đong đếm. Và giờ hắn phải thực hiện bản án 24 năm tù để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Đây là kết quả mình cho là hợp lý trong vụ án này. Và trong vụ án này, chúng ta không có lý do gì để đồng cảm với tên sát nhân cả. Đối với mình, cả hai vụ án đều cho thấy những bài học đắt giá. Và cả hai phạm nhân đều không phải đối tượng thích hợp để chúng ta dùng từ thông cảm hoặc đồng cảm. Thế nhưng khi một số trang mạng xã hội bắt đầu phát triển, hai vụ án trên đã được bàn luận trở lại. Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Nhiều người trên các trang mạng xã hội đã cố ý hoặc vô tình để bản thân thông cảm cho tên sát nhân, đơn giản chỉ vì họ đẹp. Cứu của các nhà khoa học tại Mỹ và Canada đã cho biết đa số mọi người chú ý nhiều tới các thông tin tiêu cực hơn là các thông tin tích cực. Nguyên nhân lớn là vì chúng ta cảm thấy các tin tiêu cực có sự quan trọng hơn các tin tích cực. Những tin tức tiêu cực giống như tín hiệu báo cho chúng ta cần phải thay đổi để tránh nguy hiểm. Việc thiên vị sự tiêu cực như một phản xạ của con người. Nắm được hiện tượng này, các kênh truyền thông đã khai thác thói quen này của chúng ta để đạt được số lượng người xem lớn nhất có thể. Ta dễ dàng thấy được việc này khi lướt một vòng thông tin trên Internet hoặc báo chí. Và rồi tất cả chúng ta đều dễ dàng hiểu được hệ quả xấu sẽ xảy ra tiếp theo. Đã có nhiều, rất nhiều người làm truyền thông vì đã đạt được chỉ tiêu mà bất chấp bẻ cong sự thật. Họ cố tình gây ra những tranh cãi, những hiểu lầm, thậm chí sẵn sàng bịa đặt ra các thông tin không có thật, như trong vụ án của Isabella ở trên. Không chỉ sự thật bị xem thường, đạo đức cũng là thứ đã bị bỏ quên. Ở hai vụ án trên, dùng vẻ bề ngoài ưa nhìn của hai phạm nhân để gợi sự cảm thông, họ đã bất chấp đạo đức mà tôn vinh hai phạm nhân giết người. Và đây là hậu quả họ gây ra. Họ đã tạo nên những người, những bạn trẻ đồng cảm với một kẻ giết mẹ ruột, đồng cảm với một tên giết phụ nữ và trẻ nhỏ. Như mình đã từng nói ở video trước, đồng cảm với sát nhân là cực kỳ nguy hiểm. Đồng cảm với sát nhân sẽ tạo ra thêm sát nhân. Nếu trong tương lai kiểu làm truyền thông này còn phát triển, nó chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong suy nghĩ và đạo đức của nhiều người. Hãy cùng mình tỉnh táo khi tiếp thu những thông tin ở thời đại này. Cùng mình chia sẻ những thông tin, kiến thức chính xác và bổ ích. Tôn vinh sự thật và đạo đức là cách tốt nhất để có một không gian mạng trong sạch hơn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Video này có một thí nghiệm tâm lý nhỏ ở cuối rất thú vị. Hãy tham gia thử và bình luận ở dưới mọi người nhé. Lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate chi phí cho mình qua Momo và những bạn giấu tên thông qua Vietcombank. Đây là động lực rất lớn đối với mình và cũng là điều giúp mình biết được bản thân đang đi đúng hướng. Hãy donate cho mình nếu bạn cảm thấy video này có ích và xứng đáng. Hẹn gặp lại, mình là bác sĩ.